khả năng có mưa là 100% giới thái hồ hồ. Chương 8, không phải là không thể đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, tất cả những gì Tần Sán từng được dạy và thế giới quan mà cậu đã xây dựng suốt hơn 20 năm đều bị đảo lộn hoàn toàn. Làn da mà tay cậu chạm vào lúc này nóng rực, vượt xa nhiệt độ cơ thể một người bình thường nên có. Đôi mắt của Tạ Dĩ Tân vẫn đọng sương, đôi tai và má anh đỏ ửng. Tất cả thật khó tin. Đại não Tần Sán vận hành rất nhanh. Lý trí của cậu bảo rằng điều này không có khả năng đâu. Nhưng dù vậy, cậu cũng thật sự không tìm ra được bất kỳ kẽ hở nào. Mọi thứ thật khác biệt so với một trò ảo thuật. Nhà ảo thuật có thể lấy chim bồ câu hay hoa hồng ra từ tay áo. Nhưng không ai có thể thay đổi màu da hay nhiệt độ cơ thể chỉ trong một phút ngắn ngủi được. Thế nhưng ngay trước mắt cậu, vào lúc cơn mưa bắt đầu, Tạ Dĩ Tân thực sự phát sốt như những gì anh đã nói. Đôi mắt và gò má anh cũng đỏ lên bất thường. Tần Sán không thể tin nổi. Làm sao có thể, anh Tần, hóa ra anh vẫn chưa đi à? Giọng lớn của Hắc Thất Nguyệt bất ngờ vang lên từ phía sau. Cả Tần Sán cùng Tạ Dĩ Tân đều sững lại. Hắc Ngũ Chu và Hắc Thất Nguyệt chắc hẳn vừa mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Khi bước ra khỏi thang máy thì đã ngay lập tức nhìn thấy Tần Sán đang đứng ở cửa sau. Cả hai tiến lại gần hơn thì mới nhận ra rằng đứng trước mặt Tần Sán còn có Tạ Dĩ Tân. Hắc Thất Nguyệt hơi ngạc nhiên. Ồ, có anh Tạ nữa. Ngay khi Hắc Thất Nguyệt vừa mở lời, Tạ Dĩ Tân lập tức buông tay Tần Sán, lùi lại một bước, chủ động tạo khoảng cách giữa cả hai. Anh không nói gì, chỉ nhìn Tần Sán thoáng qua với ánh mắt phức tạp, như đang hỏi cậu, bây giờ cậu tin tôi chưa? Nhưng cũng không mang ý gì đặc biệt cho Cam. Có lẽ nhiệt độ cơ thể đang làm anh khó chịu. Tần Sán thấy anh nhăn mày, cúi đầu lấy chiếc ô trong túi ra. Anh nhìn Tần Sán lần cuối trước khi quay người, che ô và bước vào màn mưa. Tần Sán không kịp suy nghĩ đã định gọi anh lại. Anh, ai, sao lại che ô rồi bỏ đi như thế? Hắc Thất Nguyệt vừa chạy tới cũng đứng ngẩn ra. Hai người vừa nói chuyện gì thế? Em còn định cảm ơn anh Tạ cơ mà. Hắc Ngũ Chu lạnh lùng xen vào. Trước đây chẳng phải em nói anh ta lúc nào cũng lạnh lùng dọa em sợ à? Sao bây giờ lại cứ? Anh Tạ, liên tục thế. Hắc Thất Nguyệt mặt đỏ bừng, lớn tiếng giải thích. Em sợ tất cả đàn ông trưởng thành, trừ anh với anh Tần nhé. Cảm ơn à? Chỉ là vừa rồi theo một cách nào đó, anh Tạ đã giúp em mà, nên em muốn cảm ơn anh ấy thôi thì có gì sai chứ? Còn anh Tần sao thế à? Hắc Thất Nguyệt nhìn Tần Sán kế bên. Tay anh bị gì à? Từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào tay chẳng nói lời nào. Có phải do cầm ống pipette lâu quá không á? Tần Sán không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ ngón tay. Dường như cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng từ gò má của Tạ Dĩ Tân còn vương lại trên đầu ngón tay. Cậu ngẩn người nhìn lên, mưa vẫn rơi lất phất nhưng bóng dáng của người kia đã biến mất nơi cuối con đường rồi. Không sao, Tần Sán khàn giọng đáp sau một lúc. Sinh học không thể lý giải điều này được. Ngày thứ năm, Tạ Dĩ Tân đã ở trong phòng chụp cả buổi sáng để chụp ảnh các mầm khối u tế bào của tuyến trùng. London đã không mưa suốt 3 ngày rồi và dự báo chỉ có một cơn mưa nhỏ vào cuối tuần thôi nên tâm tình của Tạ Dĩ Tân những ngày này rất tốt. Tạ Dĩ Tân là người luôn có mục tiêu rõ ràng. Tính cách này khiến anh rất phù hợp với công việc nghiên cứu khoa học. Anh quyết đoán bình tĩnh, có ý thức mạnh mẽ về mục đích trong mọi việc. Khi làm việc thì sẽ luôn phân tích con đường hiệu quả nhất và thực hiện nó không do dự. Bởi anh không thích vòng vo, con người không phải là những phân tử bảo toàn khối lượng hay các cấu trúc protein bất biến, mà là những sinh vật có cảm xúc suy nghĩ. Tạ Dĩ Tân luôn ăn ngay nói thật và không bao giờ vòng vo. nhưng chính điều này lại khiến anh gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Chẳng hạn như đêm mưa hôm đó, anh đã cảm nhận rõ cơ bụng và cơ ngực ấn tượng của Tần Sán. Anh khao khát được chạm vào chúng nhiều hơn trong tương lai, nên sáng hôm sau đã trực tiếp hỏi liệu Tần Sán có muốn phát triển một mối quan hệ giao dịch dài hạn với mình không. Nhưng anh không hề nhận ra rằng cách diễn đạt của mình khiến người khác có thể xem anh như một kẻ biến thái. Bị Tần Sán từ chối là điều mà anh đã dự đoán từ trước. Thế nhưng phải đến khi Tần Sán đỏ mặt thừa nhận trong thang máy, Tạ Dĩ Tân mới nhận ra cách mình diễn đạt hơi có vấn đề, khiến người khác hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Dù vậy, anh tin rằng sau buổi chiều hôm đó, cơn mưa đã giúp anh chứng minh mình không có ý định quấy rối tình dục, giải tỏa hiểu lầm, và giờ mối quan hệ giữa họ đã trở lại trong sạch như xưa. Vậy nên khi bị Tần Sán chặn ngay trước cửa phòng chụp ảnh, Tạ Dĩ Tân cảm thấy hơi bối rối. Phòng chụp ảnh rất tối, Tạ Dĩ Tân đã chụp hình trong một thời gian dài nên mắt anh bắt đầu khô. Và khi mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài khiến mắt anh hơi nhói. Anh khẽ nheo mắt lại, mới nhận ra rằng người đứng trước cửa cao hơn mình rất nhiều. Ánh sáng tương phản mạnh mẽ từ bên ngoài khiến đôi mắt nâu của Tần Sán giống như những viên đá trong ly whisky, sáng rực lên màu đỏ nâu dịu dàng, lấp lánh tựa như đang phát sáng. Tạ Dĩ Tân cảm thấy ánh sáng ấy chói mắt đến mức phải rời ánh nhìn xuống dưới. Hôm nay Tần Sán mặc một chiếc áo hoodie thể thao phổ biến. Dù áo rộng nhưng cũng không che giấu được bờ vai rộng cùng thân hình to lớn của cậu, nhất là phần cánh tay và ngực đang phồng lên bên dưới lớp vải. Rõ ràng đó là những cơ bắp được giấu kín bên dưới. Đừng nhìn nữa, Tạ Dĩ Tân thầm nhắc nhở mình trong lòng. Anh nhận ra rằng dường như trên người Tần Sán không có chỗ nào an toàn cho anh nhìn, nên anh đành phải quay đầu sang hướng vào trong phòng. Chiếc kính hiển vi cao cấp trong phòng chụp ảnh cần phải đặt trước để sử dụng. Tạ Dĩ Tân nghĩ rằng có lẽ anh đã sử dụng quá thời gian quy định. Tôi đã chụp xong rồi. Tần Sán hơi ngạc nhiên. Tôi không đến để chụp ảnh. Cảm nhận được ánh mắt bối rối của Tạ Dĩ Tân, cậu mím môi rồi nói. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh. Cuộc trò chuyện lần trước của họ kết thúc khá vội vàng, khiến bầu không khí bây giờ trở nên có chút gượng gạo khó tả. Tần Sán như đã kìm nén từ lâu, hít một hơi sâu rồi mới mở miệng tiếp. Tháng trước tôi đã mời anh đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Lúc đó anh đồng ý nhưng cuối cùng lại không đến. Có phải vì tối hôm đó trời mưa không? Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút rồi đáp. Đúng vậy, hôm đó có một trận mưa vừa nhỏ. Nhưng tôi không nhớ là mình đã đồng ý cậu, cũng không hứa hẹn gì. Anh nhắc nhở, hơn nữa, cậu cũng đã nói rằng tôi có thể lựa chọn không đi. Tần Sán liền hỏi tiếp, anh đi đâu cũng chỉ có một mình, có phải vì cơ thể của anh và những cơn mưa ở London không? Tạ Dĩ Tân đáp, đó là hai lý do chính. Nhưng cá nhân tôi cũng không cần đến sự hỗ trợ hay giá trị cảm xúc từ việc giao tiếp xã hội. Tần Sán phản bác ngay. Anh không giao tiếp xã hội. Vậy tại sao lại nợ Lạc Gia Gia một ân tình? Tạ Dĩ Tân có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng cậu lại nhớ cả chi tiết này. Tạ Dĩ Tân, vì tôi đã nhờ cô ấy mua hộ một con thú bông. Tần Sán không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Thú bông, Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một chút. Có lẽ cậu sẽ có chút ấn tượng đấy. Đêm đó khi chúng ta nằm trên giường, có một con thỏ màu hồng nằm cạnh. Đó là thú bông cô ấy mua từ Đức. Lời nói quá táo bạo của anh khiến tay Tần Sán nóng ran. Cậu không dám để anh tiếp tục nói nữa. Vội vàng ngắt lời. Tôi biết rồi. Tạ Dĩ Tân im lặng một lúc rồi hỏi. Tôi đi được chưa? Như tôi đã nói hôm đó, nếu có thể thì tốt nhất chúng ta nên duy trì khoảng cách trong tương lai. Anh ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, bởi vì so với người khác, cậu đặc biệt hơn nhiều. Bất ngờ, Tần Sán hỏi, khi anh ôm thứ gì mềm mại vào ngày mưa, anh sẽ thấy dễ chịu hơn à? Tạ Dĩ Tân cảm thấy cái cậu này đang hỏi quá nhiều câu rồi đó. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời, thay vì gọi là mềm, thì đúng hơn là những thứ có cảm giác dễ chịu khi ôm vào. Hoặc những vật ấm áp giải tỏa căng thẳng sẽ cải thiện được triệu chứng của tôi. Nếu có thứ gì để ôm thì triệu chứng sẽ nhẹ hơn. Nếu thứ đó đủ dễ chịu và ấm áp thì triệu chứng sẽ giảm rõ rệt hơn. Vì vậy, Tần Sán lại ngắt lời anh một lần nữa. Tôi biết rồi, Tạ Dĩ Tân thấy người thanh niên trước mặt thật quái đản. Cậu hỏi rất nhiều câu nhưng lại không bao giờ đợi anh trả lời hết mà luôn vội vàng ngắt lời với câu. Tôi biết rồi, đồng thời anh cũng nhận ra nét mặt của Tần Sán vô cùng phức tạp. Xen lẫn giữa bối rối, xoắn suýt, xấu hổ, muốn nói lại thôi, Tần Sán bắt đầu lắp bắp. Vậy tại sao anh không mang thú bông đến phòng thí nghiệm? Ôm nó vào những ngày mưa, vì có khi trời sẽ mưa rất lâu. Ở lại phòng thí nghiệm thêm một phút là thêm một rủi ro. Tôi không có ý định để nhiều người biết về khuyết điểm cơ thể của mình. Nhưng thật ra tôi cũng đã để sẵn một con thú bông nhỏ trong ngăn kéo văn phòng phòng trường hợp khẩn cấp rồi. Vậy tại sao anh lại đưa ra lời đề nghị với tôi như vậy? Tạ Dĩ Tân trả lời thẳng, vì tôi không muốn tình huống đêm mưa hôm đó lặp lại. Mà cậu tình cờ là người làm việc trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên cũng vì cậu rất dễ chịu khi chạm vào. Tạ Dĩ Tân không hiểu vì sao Tần Sán lại có nhiều câu hỏi đến thế. Có lẽ cậu ấy chỉ đang tò mò về căn bệnh kỳ lạ của anh với tư cách một nhà nghiên cứu mà thôi. Dù vậy, anh cho rằng mình đã trả lời câu hỏi rất lịch sự và đủ rồi. Tạ Dĩ Tân, tôi có thể nhờ cậu tránh sang một bên được không? Tôi cần quay lại để xử lý những bức ảnh vừa chụp. Lần này Tạ Dĩ Tân không đợi Tần Sán trả lời. Anh nghiêng người cố gắng bước qua khe hẹp giữa Tần Sán và khung cửa. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì anh đã bị cậu kéo lại. Có lẽ do Tần Sán quá vội vàng hoặc không điều chỉnh lực đủ, nên Tạ Dĩ Tân bị cậu kéo mạnh và mất thăng bằng. Va thẳng vào người cậu, Tần Sán cao lớn cường tráng. Hai người có sự chênh lệch rõ rệt về thể hình, khiến đầu của Tạ Dĩ Tân đập thẳng vào ngực Tần Sán. Lại một lần nữa, tình huống bất ngờ này lại đâm thẳng vào bộ ngực ấy. Cả hai không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tạ Dĩ Tân che trán lùi lại một bước, còn Tần Sán cũng giật mình luôn. Ký ức về đêm mưa đột ngột ùa về trong đầu cả hai. Tạ Dĩ Tân im lặng, còn Tần Sán ngượng ngùng, cứng đờ đứng tại chỗ. Chưa kịp để anh nói gì, Tần Sán đã vội vàng lên tiếng. Đàn anh đừng nói gì nữa. Anh đừng nói, nghe tôi nói đã. Tần Sán hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Nếu căn bệnh này là thật, nếu nó thực sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh như vậy, và nếu sự hiện diện của tôi có thể mang lại cải thiện đáng kể. Tất nhiên, nếu anh thực sự có thể hợp tác với tôi trong đề tài nghiên cứu đó. Cậu bổ sung thêm, cậu cắn môi, quyết tâm nói, vậy thì cái yêu cầu mà anh đã đưa ra trước đây, tôi không phải là không thể đồng ý. Tác giả có lời muốn nói, giới hạn cuối cùng của Tiểu Tần, tôi đã cố gắng giữ vững suốt 3 chương đấy. Cách chương.